Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 779, Chiến Diêm Ma. Bành bành bành, theo một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mà tại trước mặt hai người, lúc này lại là như cùng một con diều đứt dây đồng dạng. Hung hăng nện ở bên cạnh trong sa mạc. Phốc phốc, mà về phần nằm trong sa mạc bọn họ, lúc này càng là một ngụm máu phun ra. Sắc mặt tái nhợt không máu. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lợi hại. Hảo tiện. Bất quá, chúng ta đại nhân nhất định sẽ đưa các ngươi đi xuống cùng chúng ta. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Lần nữa nổi bật một ngụm máu. Nhìn lấy ở ngực vết thương. Triệt để nhắm đôi mắt lại. Không có khí tức. Thật đúng là ồn ào. Diệp Thần nhìn đến. Căn bản không có mảy may để ý tới. Lắc đầu. Một con run dế mà thôi. Thế mà cũng muốn cùng chính mình đấu. Căn bản chuyện không có khả năng. Chính mình chí tôn pháp tướng còn không có sử dụng đâu. Thật sự là. Đầy đủ đồ bỏ đi. Bất quá. Diệp Thần sắc mặt đồng dạng kinh ngạc. Chính mình gần nhất đến ánh kiếm. Lợi hại rất nhiều. Nhìn đến. Tâm cảnh không giống nhau. Kết quả quả nhiên thì sẽ khác nhau nha. Cho ta đi. Tay phải vung lên. Vô số kim sắc trường kiếm theo bên cạnh gào thét mà qua. Đối với phía dưới đất mặt chạy gấp tới. Phốc phốc phốc trong chớp mắt mà thôi. Nguyên bản sa mạc. Lúc này lại là bị mức độ cắt ngang một đao. Mà về phần mặt đất. Càng là trong nháy mắt hạ xuống 1 mét. Một cái cửa hang xuất hiện trong sa mạc. Sâu không thấy đáy. Cái này hẳn là tứ tỷ bọn họ chỗ. Nhìn lên trước mặt cửa động. Diệp Thần gật gật đầu. Đồng dạng, sắc mặt nghi hoặc, như thế đen nhánh không thấy đáy cửa động. Phía dưới đến tột cùng có cái gì đồ vật. Thế mà coi như mình tứ tỷ gặp phải. Đều là điềm đại hung. Đối với cái này, Diệp Thần sắc mặt càng thêm hiếu kỳ. Mà về phần hoài nghi mình cửu tỷ đến xem bói thuật. Cái này là không thể nào. Chính mình lục tỷ đến xem bói thuật. Liền xem như Vương Khiếu Thiên đều cho rằng là vô cùng khó giải quyết tồn tại. Mà về phần mình các tỷ tỷ, từng cái càng là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vậy, Diệp Thần không sẽ hoài nghi mình lục tỷ đến xem bói thuật có đúng hay không. Nếu là điềm đại hung, như vậy cái này đã nói lên cửa động phía dưới. Khẳng định có lấy cái gì có thể uy hiếp được chính mình lục tỷ bọn họ đến đồ vật. Mà có thể uy hiếp được hai vị đế cấp cảnh giới. Cũng chỉ có thể là đế cấp cảnh giới. Thậm chí là tại đế cấp cảnh giới phía trên chí tôn cảnh giới. Bằng không, không có khả năng. Tính toán, đi xuống xem một chút đi. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Nhìn lên trước mặt cửa động. Không có chút gì do dự. Trung thân nhảy lên, đã nhảy đi xuống. Lại nơi này các loại. Cái này là không thể nào. Chính mình tứ tỷ thế nhưng là điềm đại hung. Chính mình các loại lời nói, có thể hay không chờ thêm đến, còn là một chuyện đâu. Hiện tại, nhanh nhất, lớn nhất bớt việc, cái kia chính là mình tự mình đi xem một cái. Lên cho ta, nhìn lấy chung quanh tối như mực một mảnh. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, tay phải vung lên, một cái đem kim sắc trường kiếm xuất hiện tại cửa động bốn phía. Chiếu sáng tiến lên đường, cái này cửa động, cũng đã có thời gian rất lâu. Nhìn lấy cửa động bốn phía, Diệp Thần sắc mặt càng thêm nghi hoặc, nơi này, đến tột cùng có cái gì đồ vật, không phải gần nhất lớn nhất lên, cũng không giống là cho rằng, hiu không có nhiều lời, bóng người đang không ngừng hạ xuống, suy, lão tam, lão tứ, các ngươi yên tâm, lần này, ta nhất định cho các ngươi báo thù. Mà tại Diệp Thần hướng về cửa động lặn xuống thời điểm. Trong sa mạc, lúc này một đạo trung niên nam tử bóng người xuất hiện tại trên sa mạc. Nhìn lên trước mặt cửa động, sắc mặt băng lãnh, mà tại bên cạnh trung niên nam tử. Lúc này lại là có mười mấy bóng người. Từng cái khí tức, rõ ràng đều là nửa bước đế cấp cảnh giới. Nhìn qua, quả thực cũng là khủng bố như vậy. Động thủ cho ta, bất kể như thế nào. Như thế đồ vật nhất định phải rơi vào trong tay chúng ta. Lần này, các ngươi thì thay ta đánh trận đầu đi. Nhìn lấy bên cạnh mọi người, trung niên nam tử sắc mặt cười lạnh, phân phó một câu. Đúng, bên cạnh tất cả mọi người nhìn đến, từng cái gật gật đầu, song tay nhanh chóng kết ấn, từng nét bùa chú dung nhập hư không bên trong. Mà tại phù văn dung nhập hư không bên trong thời điểm, một cái trong suốt vòng sáng lại là trong nháy mắt bao phủ xuống, tản ra một cỗ cường đại khí tức. Cái này, các ngươi liền hảo hảo làm chúng ta tay chân đi, hy vọng ngươi có thể mang về vật kia, bằng không ta có thể thì quá mức thất vọng. Nhìn lên trước mặt đã bố trí tốt trận pháp, trung niên nam tử sắc mặt càng thêm đắc ý. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, lần này bất kể như thế nào, bọn họ Diêm Ma nhất tộc nhất định phải cầm tới vật kia mới có thể. Như thế, bọn họ liền có thể chẳng sợ hãi. Từ giờ trở đi, phương viên 10 dặm, không thể để bất luận kẻ nào tới gần. Nhìn lấy chính mình thuộc hạ, trung niên nam tử cũng không có nhiều lời. Phân phó một câu, không nghĩ tới, Diêm Ma đế, ngươi thật đúng là có biện pháp, đầy đủ có thể. Mấy cái kia xú nha đầu còn có Diệp Thần cái tiểu tử thúi kia, thế mà còn thật mắc lừa. Mà vào lúc này, bên cạnh hư không vặn vẹo, theo tới mà đến là hai bóng người đi tới, sắc mặt có chút chấn kinh. Vương Khiếu Thiên làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Thần bọn họ thế mà còn thật mắc lừa. Vương Khiếu Thiên, Vu Đế, các ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn kiếm một chén canh? Nhìn lên trước mặt theo hư không bên trong từng bước một đi tới Vương Khiếu Thiên còn có Nam Dương Vu Đế, Diêm Ma Đế sắc mặt có chút ngưng trọng, mày nhăn lại. Hai người này nếu như cũng muốn kiếm một chén canh lời nói, đối với bọn hắn tới nói cũng không tốt làm nha. Như thế đồ vật, có thể lời nói Diêm Ma Đế còn là muốn nuốt một mình. Rốt cuộc bọn họ Diêm Ma cần có nhất cũng là như thế đồ vật. Chỉ cần nắm giữ như thế đồ vật, chính mình bước vào chí tôn cảnh giới, ở trong tầm tay, mà các loại cho đến lúc đó, cái này thế giới, còn không phải bọn họ Diêm Ma nhất tộc, thật đúng là buồn cười. Yên tâm, đối với vật kia, chúng ta thế nhưng là không có một chút xíu hứng thú. Huống chi, liền xem như cho chúng ta cũng vô phúc tiêu thụ. Lần này, chúng ta tới chẳng qua là giúp ngươi. Nhìn lên trước mặt Diêm Ma Đế, Vương Khiếu Thiên trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, bằng không, lật thuyền trong mương lời nói, ta muốn bất kể là ai, đều không muốn nhìn đến. Chính mình mưu đồ thời gian dài như vậy kế hoạch, không nghĩ tới sau cùng, không phải là bởi vì Diệp Hân, mà là bởi vì Diệp Thần từ đó không thể không cải biến. Một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử mà thôi, lại có thể để hắn Vương Khiếu Thiên cải biến kế hoạch. Có thể nghĩ, Diệp Thần cũng sớm đã là hắn Vương Khiếu Thiên cái đinh trong mắt. Đối với các ngươi đến tột cùng làm gì, muốn cái gì, ta cũng không có hứng thú. Chỉ muốn các ngươi về sau đừng quấy rầy ta, là được rồi. Nam Dương Vu Đế nghe đến, thanh âm đồng dạng băng lãnh, ta yêu cầu duy nhất, chỉ có một cái. Cái kia chính là, ta muốn Diệp Thần cái tiểu tử thúi kia, chết không có chỗ chôn. Nhìn đến, chúng ta ý nghĩ nhất trí, hợp tác vui vẻ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.